Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với bộ truyện đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Và mọi người yêu thích bộ truyện, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho mình nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 153 của ngày hôm nay và chúc cho mọi người sẽ có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Địch nhân của mỗi một vị hỗn độn ma thần chính là cường địch của chủng tộc ma thần. Cỗ lực lượng này tuyệt đối là rất đáng sợ, cho dù là thế lực của mệnh cũng không đáng là gì. Mỗi một vị hỗn độn ma thần đều nắm giữ thế lực to lớn, hàn tuyệt không nghĩ nhiều tiếp tục tu luyện. Thời kỳ vạn năm vẫn chưa tới, không thể gián đoạn tu luyện. Vạn năm không đủ, tu luyện thêm một đoạn thời gian đi, đến 10 vạn năm. Không gian thần bí hư ảo, hồn phách hoàn thác bồng bềnh trong đó, hắn đang bị từng sợi xích như ẩn như hiện quấn lấy. Không gian chung quanh không có sự vật khác tồn tại, chỉ có không gian các màu vặn vẹo. Ở đây không nhìn thấy bất kỳ hy vọng gì, giống như là nơi bị vũ trụ trục xuất. Huynh đệ, kiên trì thêm một đoạn thời gian. Rất nhanh thôi, ta có thể tới cứu người rồi. Thanh âm của Di Thiên vang lên, không biết hắn đang ở đâu. Hắn thác không thể nói chuyện, hắn đang tích tụ lực lượng. Nếu ta giống như phụ thân, pháp tướng của ta có nhiều như vậy. Ánh mắt Hàn Thác vô cùng lạnh lùng, hắn không tin mình không thể xông ra khỏi vực sâu vô hạn này. Hắn không ngừng nhớ lại cảnh tượng khi Hàn Tuyệt chiến đấu, chỉ thấy hồn phách quán mơ hồ có một đạo hắc ảnh muốn xông ra khỏi cơ thể. Đó là một loại ma thần pháp tướng. Từ khi ra đời, Hàn Thác đã có cỗ lực lượng này, là pháp tướng, lại không giống hoàn toàn. Nhiều lần khi gặp phải tuyệt cảnh đều là dựa vào đạo ma thần pháp tướng này để giết ra lối thoát. Trong bóng tối, một thân ảnh càng người bốc lên liệt diễm hừng hực điên cuồng trùng kích không gian. Chính là Di Thiên. Đáng chết! Di Thiên thì triển chiêu thức cả người vẫn không thể đột phá không gian hắc ám này. Nhìn thấy Hàn Thác đã rơi vào vực sâu vô hạn, hắn chưa bao giờ gặp phải không gian cứng rắn như vậy. Pháp lực của hắn đánh vào trong hắc lâm và chấn động, cực kỳ khó chịu. Di Thiên đã rất lâu rồi không cảm thấy bất lực như vậy. Từ sau khi Hàn Thác chứng hỗn nguyên đạo quả, đều là Hàn Thác đảm bảo hộ hắn. Hắn vất vả lắm mới giác tỉnh trở thành hỗn độn ma thần, truyền thừa lực lượng của tiền thiên đại đạo, lại vẫn không thể cứu Hàn Thác. Loại cảm giác uất nghẹn này khiến Di Thiên gần như là phát điên. Vì sao? Vì sao ta lại yếu như vậy? Ta không cha không mẹ, chẳng lẽ ngay cả huynh đệ duy nhất cũng không cứu được? Vậy ta có khác gì con kiến? Di Thiên gầm lên, những lời này chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Lúc này một tiếng cười truyền đến. Hỗn độn ma thần trẻ tuổi, ngươi từ bỏ đi. Ngươi không thể phá được vực sâu vô hạn. Cảnh giới của chúng ta chênh lệch quá lớn. Đạo thanh âm này tràn ngập khinh miệt, trào phúng. Di Thiên dừng lại, xoay người rít gào. Cút ra đây, có gan thì ngươi trấn áp cả ta, hoặc là giết ta đi. Tiếng cười lại vang lên. Vì sao phải giết ngươi? Ta cũng không muốn giết hắn. Ta là muốn hai người các người quy thuận ta. Ta có thể giúp các người đạt được tử chất vượt qua cả hỗn độn ma thần. Di Thiên tức tới bật cười. Còn có tử chất gì mà mạnh hơn hỗn độn ma thần? Hồng mông ma thần à? Muốn gạt chúng ta trở thành công địch của hỗn độn nữa? Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh màu trắng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Di Thiên. Điểm một chỉ lên trán hắn. Trong phút chốc, liệt diễm cả người hắn lập tức bị xua đi, hiển lộ ra chân thân. Di Thiên trợn tròn mắt, trên mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Thần ảnh màu trắng chỉnh ra hình người, thần hình giống như người, da lại tái nhợt như ngọc, không nhìn thấy bất kỳ nếp nhăn gì. Trên mặt đeo một tấm mặt nạ đá, không có mắt. Phía sau mặt nạ là tóc tái từ hắc trùng hình thành, tùy ý vặn vẹo. Di Thiên không thể nhúc nhích, cắn răng hỏi. Người rốt cuộc là ai? Thần ảnh màu trắng cười quái dị nói. Người có thể gọi ta là Ma Tổ. Ma Tổ? Di Thiên nhíu mày hỏi. Ma Tổ của thiền đạo? Đó chỉ là một trong các pháp tướng của ta. Tam thiên thế giới của hỗn độn đều có pháp tướng của ta. Ta từng giúp vô số thiên địa hình thành quy tắc. Ta chính là hỗn độn ma thần cổ xưa nhất. Khi ta sinh ra, hỗn độn vẫn là bộ dạng nguyên thủy. Không có thiên địa, không có sinh linh, tầm tối, mờ mịt. Ta cảm thấy đấy mới là bộ dạng tốt đẹp nhất. Ma tổ triều tức, lời nói của hắn khiến Di Thiên không rét mà run. Thằng ô này là có ý gì? Hắn muốn hủy diệt tất cả, khiến hỗn độn khôi phục nguyên thủy sao? Ma tổ mở miệng nói. Kỳ thật, ta đánh giá rất cao hai người các người, cho nên mới tốn thời gian để đối phó các người. Hàng phục ta, ta sẽ thành lập trật tự mới, vượt trên tất cả. Ta chính là thần linh duy nhất, mà các người thì chỉ sau ta. Di Thiên trầm mặc, Ma tổ lại dẫn dắt từng bước. Vì ta thiên đế mà chiến, các người có thể có được gì? Nhớ năm xưa, khi ta thiên đế vẫn còn được thiện đạo, cũng từng nhờ pháp tướng của ta giúp đỡ. Mỗi khi chúng sinh mất đi tín ngưỡng đối với tiên thần, hắn liền cầu ta sai ma tộc thổi quét phạm giới, tàn sát chúng sinh, cho các tiên thần cơ hội làm cứu thế chủ. Người như vậy, các người vì hắn mà chiến, các người đang theo đuổi gì? Di Thiên động dung, không ngờ ta thiên đế từng làm như vậy. Ta muốn hỗn độn bắt đầu lại, giống như thiên đạo bắt đầu lại vậy. Chỉ có đại thành tẩy mới có thể niết bàn chủng sinh. Hiện giờ thiên đạo đã tiếp cận hoàn mỹ, nhưng cách hòa bình chân chính vẫn còn thiếu một chút. Chủ yếu là phụ thân của huynh đệ người vẫn chưa đủ quyết tuyệt, vẫn ỷ lại những thánh nhân đó để thành lập trật tự. Ma tổ nhắc tới Hàn Tuyệt, ngữ khí biến thành tiếc nuối. Di Thiên cắn răng nói, lăn lộn với người chẳng phải là sẽ giúp người giết hại người bên cạnh chúng ta sao? Ý tứ của hỗn độn bắt đầu lại chính là tàn sát chúng sinh hỗn độn. Ma tổ cười nói, đã là người một nhà, ta khẳng định sẽ chiếu cố các người. Ta sẽ bảo vệ người mà các người quan tâm. Các người không có chỗ trống để cự tuyệt, hoặc thần phục ta, hoặc chết. Di Thiên không tức giận, trong lòng lại tràn ngập bất lực. Hắn hỏi, vì sao lại lựa chọn chúng ta? Ma tổ cười nói, bởi vì các người đặc thù. Huynh đệ của người nhìn thấy là hỗn độn ma thần, lại không thuộc về đại đạo của mình, rõ ràng không phải hỗn độn ma thần. Mà người, thiên đạo lựa chọn người trở thành thiên đạo chỉ tử, rất kỳ quái. Có lẽ bản cổ ý chí âm thầm điều khiển tất cả. Ta cần người trở thành quân cơ của ta. Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ đối mặt với bản cổ, đối mặt với đạo tổ. Chỉ có chủ sát bọn họ, ta mới có thể bắt đầu lại hỗn độn. Di Thiên trầm mặc, Ma tổ cười nói, thời gian không còn nhiều, sự kiên nhẫn của ta sắp dùng hết rồi. Di Thiên hít sâu một hơi nói, được, chỉ cần người chịu buông tha cho huynh đệ của ta. Mặt nạ của Ma tổ bắt đầu vặn vẹo, ngoài chất đá nổi lên một khuôn mặt cười quỷ dị. Người sẽ không hối hận đâu. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở mắt, hắn một hơi bế quan 8 vạn năm. Quả nhiên sau khi thành tựu 100 vạn tuổi, cứ mỗi 10 vạn năm sẽ khẩm kích phát lựa chọn phần thưởng, chắc sau này phải 100 vạn năm mới kích phát một lần. Cũng may Hàn Tuyệt đã đủ cường đại rồi, sự thèm khát đối với phần thưởng của hệ thống cũng không tính là quá lớn. Hàn vốn định một mực tu luyện tiếp, nhưng gần đây có chút tâm thần không yên. Hàn bấm ngón tay suy tính, không tính ra loại cảm giác này đến từ nơi nào. Kỳ quái, hắn chính là đại đạo thánh nhân, trừ khi là liên quan tới tồn tại cường đại hơn hắn, nếu không vạn sự vạn vật đều sẽ nằm trong lòng bàn tay hắn. Hàn Tuyệt điều tra biểu kiện để xem xét, có lẽ có thể từ trong giới bằng hữu tìm thấy đáp án. Bạn tốt, đạo trí tôn của người đạt được trí bảo, khí vận tăng mạnh. Bạn tốt, tả thiên đế của người bị hàn thác con người tập kích, thần chịu trọng thương. Bạn tốt, dị thiền của người bị tiên thần tập kích. Đồ đệ chu phàm của người bị hàn thác con người tập kích, thần chịu trọng thương. Bạn tốt, tần linh của người bị bạn tốt dị thiền của người tập kích, thần chịu trọng thương. Bạn tốt, vận mệnh đạo nhân của người luận đạo với đại năng thần bí. Đồ đệ kỳ tên thần của người vào nhầm hỗn độn kỳ cảnh, khí vận tăng trưởng. Hàn thác dị thiền lập sao vậy? Hàn Tuyệt điều tra ảnh chân dung của hai người để xem xét, phát hiện tu vi của hai người không ngờ đã đạt tới hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ. Nhanh thật, nhưng cho dù là hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ cũng không thể khiến tả thiên đế chủ phàm trọng thương chứ. Hàn Tuyệt hít mắt, trầm tin tức khí vận của Hàn Thác có thêm một câu, người thừa kế của Ma Tổ. Ma Tổ, Hàn Tuyệt lập tức sử dụng công năng diễn hóa. Ta muốn biết, mà tổ truyền thừa cho Hàn Thác gì thì là ai? Cần khấu trừ 4.000 ức năm thọ mệnh có tiếp tục không? Tiếp tục. Lục viên ma tổ, đại đạo trí thượng cảnh trung kỳ, đạo tổ ma tâm, vạn thiên ma tổ, một trong những hỗn độn ma thần cổ xưa. Hàn Tuyệt nhíu mày. Đại đạo trí thượng cảnh. Tử thật mọc ra vậy. Ta muốn biết, ta đánh với lục viên ma tổ có bao nhiêu phần thắng? Cần khấu trừ 4.000 ức năm thọ mệnh có tiếp tục không? Tiếp tục. Người có 6 thanh tỷ lệ có thể trừ sát lục viên ma tổ. Hàn Tuyệt chau mày. Quá nguy hiểm, không thể động thủ đối với hắn, chỉ có thể sử dụng ách vận thư. Trước tiên, tìm hiểu tình huống một chút đã. Hàn Tuyệt nhíu mày suy nghĩ, vạn nhất lục viên ma tổ là sư phụ của Hàn Thác thì sao? Chẳng phải là nguyền rủa chết người trong nhà à? Hàn Tuyệt trực tiếp báo mộng cho Hàn Thác. Mộng cảnh là một nơi sơn thủy, phong cảnh hợp lòng người. Hàn Tuyệt phát hiện Hàn Thác đã thay đổi, từ thân thể cốt cách cường tráng hơn già, vẻ mặt có chút tàn thương, tóc trắng có một sợi gần trắng buộc lại sau đầu, trên trán chỉ chừa lại hai lọn tóc nhỏ. Xem ra trong mấy năm nay Hàn Thác cũng chịu không ít đau khổ. Hàn Tuyệt vốn định chất vấn vì sao hắn phải đánh tả thiên đế trọng thương, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng này của Hàn Thác, trong lòng không khỏi mềm ra. Chắc hẳn hắn cũng có nguyên nhân bất đắc dĩ. Hàn Thác đột nhiên mở mắt, sau khi nhìn thấy Hàn Tuyệt, hắn ngẩn ra. Vội vàng đứng dậy hành lễ, chỉ là không còn kích động như lúc trước. Cả người lộ ra rất trấn định. Quả thật là trưởng thành rồi. Hàn Tuyệt hỏi. Gần đây thế nào? Hàn Thác do dự một lát, vẫn kể lại chi tiết cảnh ngộ của mình. Từ chuyện mình bị nhốt trong vực sâu vô hạn lại đến bị lục viên ma tổ thu phục. Cùng với gần đây đi theo lục viên ma tổ làm bạt hỗn độn. Nghĩ biện pháp giúp lục viên ma tổ khôi phục nhục thân bản tôn. Hàn Tuyệt hít mắt lại hỏi. Vị ma tổ này vẫn chưa khôi phục chân thân à? Hàn Thác gật đầu nói. Nhục thân của hắn bị bàn cổ chạm diệt, hồn phách lại bị đạo tổ trấn áp trong cổ hoang vô số năm, cần thời gian để khôi phục thực lực. Hàn Thác muốn nói lại thôi, ánh mắt sầu lo. Hàn Tuyệt hỏi. Người muốn nói gì? Hàn Thác hít sâu một hơi nói. Ta đã thương ta thiên đế, không phải tập kích, chỉ là hắn và chủ phàm môn vãn hồi ta và di thiên. Ta thẹn với bệ hạ. Nhưng ta muốn theo ma tổ thử một chút, mong phụ thần tha thứ cho ta. Biết quan hệ của Hàn Tuyệt và Tài Thiên Đế cho nên mới có băn khoăn. Hàn Tuyệt hỏi. Vì sao người muốn đi theo ma tổ? Hàn Thác rửa mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt, ánh mắt vô cùng kiên định nói. Tìm kiếm ý nghĩa tồn tại của ta. Ta đi theo bệ hạ, một mực chinh chiến, giết chóc. Tùy thiên đình đã một mực lớn mạnh, nhưng ta không tìm thấy ý nghĩa của bản thân ta. Đi theo ma tổ. Có lẽ có thể tìm được. Hàn Tuyệt nghẹn lời rồi. Tìm ý nghĩa? Ăn no rừng mỡ à? Một mực sống sót chính là ý nghĩa lớn nhất. Có điều Hàn Tuyệt nhìn thấy ánh mắt của Hàn Thác cũng không tiện trực tiếp công kích. Ai có chi nấy, còn đợi trước kia Hàn Tuyệt đi cũng không được người ta hiểu. Người bên cạnh cũng đều cho rằng hắn nhát gan sợ phiền phức. Hắn là dùng thực lực cường đại để chứng minh mình là đúng. Ít nhất lúc ban đầu Hàn Tuyệt rất kiên định. Hàn Thác trải qua nhân sinh bách thái, thất tình lục dục đều đã trải qua. Cảm giác thành tựu cực hạn, gần như cảm giác sụp đổ thất bại cũng đều trải qua rồi. Đã tới cảnh giới của hắn đã rất khó gặp được địch thủ. Quả thật là dễ mê man. Hàn Tuyệt hỏi. Vậy, người có thể nói cho ta biết, vì sao ma tổ cần người không? Hàn Thác không giấu giếm. Biết động ma tổ không ngờ muốn bắt đầu lại hỗn độn, Hàn Tuyệt không hoảng hốt, ngược lại có chút buồn cười. Thế lực của mệnh, chủng tộc ma thần, ma tổ cùng với đại đạo thần linh vân vân, càng lúc càng nhiều thế lực lớn bắt đầu trình hợp ra sân. Đối với Hàn Tuyệt mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Hỗn độn càng loạn, thần phận của hắn càng khó bại lộ. Hàn Thác có thể nói ra ý đồ của ma tổ, chứng tỏ ma tổ không dùng thủ đoạn nào đó tẩy não hắn, nếu không hắn nhất định sẽ giữ bí mật cho ma tổ. Người thật sự nghĩ kỹ chưa? Con đường này sẽ rất gian khổ, cũng sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Hàn Tuyệt hỏi. Hàn Thác kiên nghị nói. Lúc ban đầu ta cự tuyệt. Vì sao ma tổ cho ta nhìn thấy rất nhiều chuyện, ta mới quyết định đi theo. Nếu ma tổ thật sự có tu vi đảo lộn tất cả, khi đó ta sẽ nhờ ma tổ bảo toàn ẩn môn nhất mạch. Nếu ma tổ thất bại, ta sẽ tự đoạn quan hệ với ngài, tuyệt không mang tới phiền phức cho ngài. Cái này quả thật giống như đầu tư. Bất kể như thế nào, Hàn Tuyệt cũng không thiệt. Cả đời này của Hàn Thác đã mất đi quá nhiều người, thần nhân chỉ còn lại Hàn Tuyệt, mà Hàn Tuyệt quá cường đại, hắn các bạn không có năng lực báo đáp Hàn Tuyệt. So với như vậy, không bằng cùng lăn lộn với ma tổ, tranh thủ một đường sinh cơ cho Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt trầm mặc, hắn có thể cảm nhận được chân tình thực ý của Hàn Thác, chỉ là tiểu tử này không khỏi quá coi thường ta rồi. Hàn Thác hơi cúi đầu, nói khẽ. Tuy người một mực bảo hộ ta, nhưng kỳ thật trong lòng người căn bản không chờ mong gì ta. Hàn Tuyệt nói. Nếu không chờ mong, thì vì sao lại cứu người? Hàn Thác nói. Chỉ vì ta là con trai của người, chờ mong mà ta nói không liên quan tới tinh thần. Tựa như ngài, bảo hộ nhiều người như vậy, thủy chung khổ tù, không phải là không tín nhiệm bất kỳ ai, chỉ tín nhiệm bản thân mình thôi. Ở trong lòng người, vĩnh viễn không chờ mong người khác có thể cứu người, người chỉ tin bản thân mình có thể bảo hộ mình. Hàn Tuyệt lại trầm mặc, không thể không nói tiểu tử này xem như đã nhìn thấu hắn rồi. Hàn Tuyệt quả thật không có chờ mong quá lớn đối với bất kỳ ai. Hắn bồi dưỡng quân đoàn ma thần chỉ là để sau này giúp hắn giảm bớt phiền phức. Hắn cũng không kỳ vọng gì vào ẩn môn. Quân đoàn ma thần có thể cứu hắn lúc nguy nan. Bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không để mình lâm vào trong tuyệt cảnh. Đây cũng là nguyên nhân hắn đã như vậy cường đại, lại vẫn một mực bế quan. Phụ thần, để ta thử đi. Hàn Thác nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, gằn từng chữ. Hình tượng của hai người quả thật giống cha con, có điều Hàn Thác giống như già hơn. Hàn Tuyệt nói. Được, ta tôn trọng lựa chọn của người. Có điều nếu mà tổ dám uy hiếp đến ta, ta sẽ không thủ hạ lưu tình với hắn. Hy vọng đến lúc đó, người đừng cầu tình cho hắn. Hàn Thác bất đắc dĩ nói. Sao ta lại cầu tình cho hắn? Ta chỉ là vì mình, cũng không có hảo cảm gì đối với hắn. Hàn Tuyệt bỏ lại một câu rồi giải trừ mộng cảnh. Nếu thực sự gặp phải tử cảnh, tùy thời kêu gọi ta. Trên một mảng thổ địa hoang vu, ngẩng đầu chính là tình không rực rỡ. Hàn Thác đã tọa trên gò núi, hắn mở mắt, trong lòng vừa cảm động, vừa khổ sở. Ngài vẫn cảm thấy ta không được. Gió lạnh thổi qua, tóc trắng của hắn bảy phấp phới. Dì Thiền bỗng nhiên đi tới, hắn cũng giống như Hàn Thác, hình thượng đều phát sinh biến hóa. Mặc giáp đèn dữ tợn, tóc đèn dài tới gót chân, vẻ mặt cuồng bạo. Cho dù không nói gì cũng khiến người ta cảm thấy rất ngông cuồng. Đang nghĩ gì thế? Mà tổ chắc sẽ kết thúc rất nhanh. Tên già hỏa đó đúng là ghê tởm, ăn cả thi hài của hỗn độn ma thần cổ xưa. Dì Thiền ngồi xuống bên cạnh nói. Hàn Thác nói. Dì Thiền, người có từng nghĩ tới bản thân tu luyện là vì gì? Cả đời này sống là vì gì không? Dì Thiền sửng sốt cười nói. Đương nhiên, ta muốn trở thành tồn tại cường đại nhất, giống như Tề Thiên Đại Thánh mà người từng kể. Hàn Tháp buồn bã nói. Tề Thiên Đại Thánh, cuối cùng trở thành đấu chiến thắng Phật. Dì Thiền tự tin cười nói. Vậy là hắn thất bại rồi. Nếu ta thành công, ngay cả Như Lai cũng phải quỳ trước mặt ta. Hàn Thác nhìn nụ cười của hắn, không khỏi xuất thần. Dì Thiền dường như vĩnh viễn lạc quan, vô tâm vô phế như vậy. Dì Thiền cảm nhận được cảm xúc của hắn, vỗ vai hắn, cười nói. Đừng cả ngày nghĩ tới cái có cái không. Người có mẹ nó con trà để dựa vào. Có phải người biết mình sẽ không thể chết được, cho nên muốn tìm không thoải mái cho mình hay không? Hàn Thác cười mắng. Người thì biết cái gì? Ta là đang suy nghĩ. Suy nghĩ đó, người có hiểu không? Dì Thiền nhếch miệng cười nói. Chờ lão tử vượt qua người, dẫm người dưới chân, người ngay cả tinh lực để suy nghĩ cũng không có đâu. Chỉ có thể nghĩ làm thế nào để vượt qua lão tử. Bất kỳ tồn tại nào, chỉ cần có linh trí luôn sẽ gặp phải thời khắc mê man. Hàn Tuyệt biết rõ điểm này. Hắn cũng thường xuyên mê man. Ví dụ như hiện tại, hắn đối mặt với lục viên ma tổ chỉ có 6 thành phần thắng. Mấu chốt là lục viên ma tổ vẫn đang khôi phục thực lực. Thế này không tốt. Hàn Tuyệt không thể lấy ách vận thư và thiên đạo linh thạch ra bắt đầu xung hợp. Sau đó, hắn lại báo mộng cho Tả Thiên Đế. Mộng cảnh vẫn là rừng cây nhỏ ngoài Ngọc Thành Thánh Tông. Tả Thiên Đế mở mắt, nhìn thấy Hàn Tuyệt mặt lộ vẻ hổ thẹn. Hắn nói. Xin lỗi, trẫm không bảo vệ tốt con trai của người. Nên là ta xin lỗi người. Đầu óc của tiểu tử này không bình thường. Đã thương đến người. Đừng trách hắn. Hắn lắc đầu nói. Sao trẫm lại trách hắn? Công lao của hắn đối với tiền đình đã đủ lớn rồi. Thực sự muốn rời khỏi, trẫm cũng sẽ không ngăn cản. Huống hồ đã thường trẫm kỳ thật không phải hắn, chủ yếu là lực lượng của ma tổ thông qua nhục thần của hắn đã thường đến trẫm. Lúc ấy hắn cũng rất hoảng hốt, rất tự trách. trẫm có thể nhìn ra được. Nhắc tới cảnh tượng lúc đó, Tả Thiên Đế thổn thức không thôi. Kỳ thật tình huống như vậy hắn đã sớm trải qua rồi. Người phải đi lên cao. Hắn từng được không ít thiên kiều đến môn phái thánh nhân, cho nên cũng không cảm thấy đả kích. Hàn Tuyệt hỏi, lúc ấy vì sao không kêu gọi ta? Tả Thiên Đế trả lời, vị ma tổ này không đơn giản, cực kỳ cổ xưa, từng ở cùng một thời đại với bản cổ, sau đó hóa thành tầm ma của đạo tổ. Mặc dù bị đạo tổ chặt đứt, nhưng hắn và đạo tổ đã thành lập liên hệ không thể phân tách. Đạo tổ không chết, hắn cũng không chết. Tồn tại như vậy, chậm không hy vọng để người phải dính vào. Hàn Tuyệt nhíu mày, khỏa chưa như vậy à? Đạo tổ chính là một trong những boss cuối cùng của Hàn Tuyệt, khó đối phó. Tả Thiên Đế nói, theo ma tổ, Hàn Thác quả thật có thể trở nên mạnh hơn. Hắn đã kiên định rồi. Vậy cứ để hắn đi đi. Tuy ngữ khí của hắn có chút tiếc nuối nhưng lại tràn ngập chờ mong. Dường như người đánh giá ma tổ rất cao. Hàn Tuyệt hỏi. Tả Thiên Đế nói, đúng vậy, nếu là đạo ma chỉ tranh, sau thiên địa sơ khai, là ma tổ thắng. Hắn chính là đạo tổ, hiện giới thiên đạo chưa chắc đã kém hơn. Trong lòng vị ma tổ này một mực có chí nguyện to lớn, không phải chỉ đơn thuần là trở nên mạnh hơn, hắn cũng có khát vọng đối với hòa bình. Trước khi bản cổ khai thiên tích địa, 3000 ma thần trong hỗn độn không phải đều hiếu chiến. Vị ma tổ này chính là một trong những tồn tại ghét chiến tranh. Chỉ tiếc là thần bất dò kỳ. Hàn Tuyệt trầm mặc, nghe thì dường như là một cố sự bình thường. Tả Thiên Đế cười nói, tạm thời không cần quan tâm tới ma tổ, tự có người đối phó hắn. Về phần Thác Nhi, trẫm cảm thấy hắn có đại khí vận. Không chỉ là hắn, còn cả Di Thiên. Rất nhiều lần lâm vào tuyệt cảnh, hai người này đều dựa vào chính mình để vượt qua. Trong nhận thức của chấm, người có thể một mực tìm được đường sống trong chỗ chết, lại không ngừng trở nên mạnh hơn, đều là đại khí vận giả. Hơn nữa, chấm có một loại cảm giác, Thác Nhi và Di Thiên sau này sẽ khiến toàn bộ hỗn độn chấn đoạn, bọn họ chưa chắc đã kém hơn người. Hàn Tuyệt cười ha ha nói, thế à? Hắn đột nhiên hiểu vì sao Hàn Thác lại ủy khuất. Một bên là Tả Thiên Đế điên cuồng đánh tết gà với hắn, một bên là phụ thần như Hàn Tuyệt. Thác Nhi trở lên mạnh hơn, người là phụ thần cũng thầm lấy. Đúng rồi, không phải người có một nhi tử à? Nếu người không muốn nuôi thì có thể giao cho chấm. Trên mặt Tả Thiên Đế lộ ra vẻ chờ mong. Hắn đúng là rất chờ mong tiểu nhi tử thần bí đó của Hàn Tuyệt, không ngờ có thể dẫn tới huyết mạch cộng hưởng với Hàn Thác. Ít nhất thì thiên tử cũng ở trên Hàn Thác. Hàn Tuyệt tức giận nói, sao người cứ nhìn chằm chằm vào con ta thế? Tư chất của tiểu tử đó không được, căn bản không thể so với Hàn Thác. Hơn nữa, mẹ nó cả ngày mang theo nó, không nỡ để nó rời khỏi đâu. Thế à? Đáng tiếc. Chậm cảm thấy tư chất của hắn nhất định rất được, chỉ là không được phát hiện ra mà thôi. Sau này có cơ hội, sẽ đưa tới tay người, để người mở mang bờ cõi. Người nói cứ như chậm chiếm tiện nghi của người vậy. Đâu có đâu có. Thiên đế bệ hạ đại công vô tư, sao ta dám nghĩ như vậy? Số tiểu tử, quên mất người trước kia là tất cùng tất kính thế nào ở trước mặt chậm à? Cánh cứng rồi, không cho chậm mặt mũi nữa sao? Sao có thể? Hai người bắt đầu võ miệng. Nụ cười trên mặt không hề biến mất. Hàn Tuyệt mở mắt, sau khi tán gẫu với Tả Thiên Đế xong, hắn liền từ bỏ ý định đi tìm ma tổ. Trước tiên cứ thả cho hắn một đoạn thời gian. Hàn Tuyệt đang muốn nhắm mắt tu luyện, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ dao động kỳ quái. Hắn đột nhiên liếc mắt, ánh mắt xuyên qua từng tòa kiến trúc dừng lại ở trên phủ tàng thụ. Chỉ thấy không gian xung quanh phủ tàng thụ đang vặn vẹo kịch liệt. Hàn Tuyệt lập tức tới trước phủ tàng thụ. Hắn vừa muốn hành động, phủ tàng thụ bỗng nhiên biến mất. Phủ tàng thụ cả mấy vạn trượng đột nhiên biến mất, tạo thành trùng kích thị giác cực lớn. Thủ vệ đạo tràng, A Đại, Tiểu Nhị, Hắc Ngục Kê ở trên cây nhào nhào rơi xuống, tất cả đều ngây đờ. Cùng lúc đó, bất an trong lòng Hàn Tuyệt cũng biến mất. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra lúc trước hắn cảm thấy tâm thần không yên, không phải là vì Hàn Tháp mà là vì phủ tàng thụ. Hắn sử dụng thế luyện mô phỏng, kiểm tra chung quanh, không phát hiện cường địch thần bí. Hắn cũng không dám tùy tiện đuổi theo. Nếu thực sự có đại năng thần bí xuất thủ, vậy có thể xuyên qua trận pháp là đáng sợ cỡ nào. Hàn Tuyệt bỏ lại một câu rồi liền biến mất. Các người cứ tiếp tục tu luyện, việc này coi như chưa từng phát sinh. Hắn trở lại trong đạo quán bắt đầu suy tính. Rất nhanh hắn liền bắt giữ được Phủ Tàng Thụ. Phủ Tàng Thụ dẫu sao cũng yếu hơn Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cũng không cần sử dụng công năng diễn hóa, dựa vào chính mình cũng có thể tính được. Chỉ là Hàn Tuyệt không ngờ Phủ Tàng Thụ lại cách xa thiền đạo như vậy, còn xa hơn thái sở lĩnh vực. Phủ Tàng Thụ xuất hiện trong một mảng không gian tăm tối có hỗn độn chi khí cuồn cuộn, xung quanh không có sinh linh. Cảnh của nó bắt đầu rung rung, lá cây không ngừng rụng xuống, sau đó hóa thành tro bụi, hình thành từng ánh sao thắp sáng tình cảnh chung quanh. Hàn Tuyệt không tính được tồn tại khác, chẳng lẽ là tự mình muốn rời khỏi? Nhưng nó nào có bản sự này? Là ai giúp Phủ Tàng Thụ chạy ra khỏi Bách Nhạc Tiên Xuyên? Cần khấu trừ 1000 vạn ức năm, có tiếp tục không? Sáng tạo đạo giả. Tiếp tục. Tâm Hàn Tuyệt chìm vào đáy cốc. Không gian bản nguyên, Phủ Tàng Thụ vô cùng muốn hóa hình, xúc động tới không gian bản nguyên. Dưới sự ý nguyện của nó, Phủ Tàng Thụ đi tới khu vực nguyên thủy của hỗn độn, chuẩn bị thần hóa vạn vật, dựa vào đại đạo cầm đức để hóa hình. Hàn Tuyệt nhìn thấy dòng tin tức này, vẻ mặt không khỏi trở nên phức tạp. Phủ Tàng Thụ quả thật từ rất sớm đã đề cập tới muốn hóa hình, nhưng nó chính là thần thụ thái cổ, có quy tắc đặc thù chế ước. Cho dù Hàn Tuyệt là đại đạo thánh nhân cũng không thể giúp nó cường hành hóa hình. Hắn từng đề xuất ý kiến để Phủ Tàng Thụ từ bỏ thân cây, nhưng Phủ Tàng Thụ không lập tức đồng ý. Hàn Tuyệt vốn định hỏi Phủ Tàng Thụ, nhưng lại không biết nên hỏi gì. Hiện giờ đạo tràng đã không cần Phủ Tàng Thụ cầm cấp linh khí, hắn đã không giúp được Phủ Tàng Thụ, sao không để Phủ Tàng Thụ đi tìm con đường của mình. Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt, thở dài một hơi. Không phải hắn thương tâm, chỉ là có chút cảm khái. Đám người Chu Phàm, Hàn Tác, Phủ Tàng Thụ, ba người đạo trí tôn đều bắt đầu một mình đảm đương một phía, có con đường mà mình muốn đuổi theo. Bọn họ không còn là kẻ yếu cần dựa vào sự che chở của Hàn Tuyệt nữa. Một khi đã như vậy, ta sẽ ôm chờ mong đối với các người, hy vọng tương lai các người có thể mang tới kinh hỷ cho ta. Nhưng các người là không thể vượt qua ta đâu. Hàn Tuyệt lẩm bẩm, ánh mắt vô cùng kiên định. Sự biến mất của Phủ Tàng Thụ tạo thành chấn động trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. Có điều Hàn Tuyệt không nói gì, rất nhanh các đệ tử cũng không nhắc tới chuyện này nữa. Bọn họ cho rằng sự biến mất của Phủ Tàng Thụ là Hàn Tuyệt làm ra. Hàn Tuyệt thì tiến vào trạng thái tu hành. Thời gian cứ vậy trôi qua từng năm. Thương hải tăng điền, năm tháng như thoi đưa, 5 vạn năm trong giây lát đã lướt qua. Hàn Tuyệt mở mắt, chậm rãi đứng dậy. Mấy năm trước Huyền Đồ Thánh Tôn truyền âm cho hắn, nói khi nào hắn kết thúc bế quan thì tới Càn Khôn Điện. Hàn Tuyệt trực tiếp nhảy vào trong Càn Khôn Điện. Huyền Đồ Thánh Tôn mở mắt, sau đó truyền âm cho các thánh nhân khác. Ngồi bên cạnh Huyền Đồ Thánh Tôn, Hàn Tuyệt khẽ cười nói. Gần đây tù vị tăng trưởng không ít nhỉ? Huyền Đồ Thánh Tôn mỉm cười nói. Toàn là nhờ vào thiên đạo khí vận. Không chỉ là thánh nhân, không chỉ là ta, thánh nhân khác cũng có tiến bộ. Trước khi thiên đạo bắt đầu lại, các thánh nhân qua mấy trăm ức năm, tù vị cũng chưa chắc đã tăng trưởng. Rất nhanh, thánh nhân khác lục tục tới. Thiên đạo lại có thêm một vị thánh mới, đến từ Phật Môn. Chính là thần uy Phật Tổ sớm đã nổi tiếng. Hiện giờ Phật Môn đã có 3 vị thánh nhân. Cầu Tây Lai bắt đầu phát lực rồi. Đối với điều này, thánh nhân khác cũng không có gì để nói. Thần uy Phật Tổ quả thật lợi hại. Bất kể là tù vi, khí vận hay là uy danh, ở đường kim tiên giới đều có thể tính là riêng một ngọn cờ. Nếu ngay cả hắn cũng không thể chứng đạo, vậy thì đúng là không biết nói gì. Trước kia Hàn Tuyệt cũng có nghe nói tới tên của thần uy Phật Tổ. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên chính mắt thấy. Từ khi tên của thần uy thiên thánh truyền ra, thần uy Phật Tổ không ngờ bị cho rằng là đệ tử của thần uy thiên thánh. Thần uy Phật Tổ cũng không phủ nhận, hắn đã từ chỗ Cầu Tây Lai biết được Phật Môn xếp hàng như thế nào. Đợi tất cả thánh nhân ngồi xuống, Huyền Đồ Thánh Tôn mở miệng nói. Trước tiên phải nói tới trăm phương thiên địa kết mình lúc trước, đã bước đầu đạt thành ước định đồng minh, sau này sẽ cùng tiến cùng lùi. Thiên đạo xem như là một trong các minh chủ chủ yếu. Hàn Tuyệt không có hứng thú với giao tiếp trong thiên địa, thế là liền điều tra biểu kiện để xem xét. Đồ tôn sở thế nhân của người truyền bá Phật lý, Phật trì đại đạo tăng cường. Bà tốt Khổng Tước thần quân của người bị bà tốt Đế Giang của người tập kích, thần chịu trọng thương. Bà tốt Đế Tuấn của người luận đạo với đại năng thần bí, đạo hạnh tăng trưởng. Bà tốt Tần Linh của người dung hợp thiên đạo khí vận, tu tập thiên đạo thần thông. Bạn tốt thiền ách đại đế của người bị đại năng thần bí tập kích. Bạn tốt thiền mệnh đạo vận đạo nhân của người quản trắc hỗn độn thiền vận trường hà, cảm ngộ vận mệnh chỉ đạo. Bạn tốt tỷ thể lão tổ của người cảm ngộ nhân quả đại đạo, đạo hạnh tăng trưởng. Hàn thác con người được đại năng thần bí chỉ điểm, tu tập đại đạo thần thông. Bạn tốt dị thiền của người được đại năng thần bí chỉ điểm, tu tập đại đạo thần thông. Giới bằng hữu càng lúc càng thú vị, rất đặc sắc. Từ đó cũng có thể nhìn ra thế cục hỗn độn đang phong vân biến ảo. Bỗng nhiên, nhíu mày, đại đạo lực kiếp sẽ không tới trước chứ? Không đến mức như vậy, chỉ cần hồng mông ma thần không xuất hiện, đại đạo lượng kiếp sẽ không mở ra. Nhiều nhất là xuất hiện trước mấy lần lượng kiếp bình thường. Hàn Tuyệt nhìn thấy Hàn Thác, Dì Thiền đều tụ tập đại đạo thần thông. Xem ra vẫn có nghề, cũng nghiêm túc dạy dỗ hai vị hậu bối. Hắn tiếp tục xem. Huyền Đô Thánh Tôn cũng nói xong chuyện kết minh với thiên địa khác. Việc này được tính là công lớn, có tác dụng xúc tiến đối với thiên đạo phát triển ở hỗn độn. Việc này là hoàn toàn là Huyền Đô Thánh Tôn chủ đạo, cho nên càng chứng minh sự anh minh và năng lực của hắn. Các thành mới đều tràn ngập kính sợ đối với Huyền Đô Thánh Tôn. Khổng hổ là đại năng có thể cùng ngồi cùng ăn với thần uy thiên thánh. Huyền Đô Thánh Tôn tiếp tục nói. Gần đây, hỗn độ lại xuất hiện hai cỗ thế lực cường đại. Một là ma tổ trốn thoát từ trong cổ hoàng. Hắn đang triều binh mãi mã khắp nơi. Đối tượng thủ nạp chủ yếu là thiên kiều trẻ tuổi. Việc này thiên đạo cũng cần phòng bị nhiều thêm. Hai là vĩnh hằng thần tộc. Vĩnh hằng thần tộc đều là vĩnh hằng thần linh. Cái gọi là vĩnh hằng thần linh chính là một loại thần linh siêu thoát. Mặc dù không nắm giữ quỷ tắc bằng đại đạo thần linh, nhưng cũng vô cùng cường đại. Vĩnh hằng thần linh, tên sao nghĩa vậy? Tồn tại vĩnh viễn. Mỗi một vị vĩnh hằng thần linh đều là tồn tại không giết được. Khi nhắc tới ma tổ, các thánh liếc về phía tiểu đại đế. Tiểu đại đế mặt không biểu tình, giống như ma tổ không có liên quan gì tới hắn. Hàn Tuyệt thì cảm thấy hứng thú với vĩnh hằng thần linh. Hắn nhớ rõ Đề Tuấn chính là vĩnh hằng thần linh. Chẳng lẽ Đề Tuấn cũng không giết được? Làm thế nào để chủ sát vĩnh hằng thần linh? Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng. Cởi khấu trừ 2000 ước năm thọ mệnh có tiếp tục không? Tiếp tục. Chủ sát bản tôn và vĩnh hằng đạo quả của hắn. Vĩnh hằng đạo quả. Cái gọi là đạo quả giống nhau là quy tắc hỗn độn. Ví dụ như hỗn nguyên đạo quả của thánh cảnh. Đạo quả chính là kết quả pháp lực ngừng tụ. In thần thông, muốn chứng đạo, phải để đạo quả cảm ngộ đại đạo, thuế biến thành hỗn nguyên. Vĩnh hằng đạo quả đại biểu cho vĩnh hằng quy tắc. Quy tắc và đại đạo là khác nhau thế nào? Hàn Tuyệt không tiếp tục sử dụng công năng diễn hóa. Mấy vấn đề này hắn có thể tìm kiếm đáp án trong tu hành, không cần thiết phải lãng phí thọ mệnh. Các thánh bắt đầu thảo luận làm thế nào để phòng bị hai cỗ thế lực cường đại này áp sát. Vĩnh hằng thần tộc tạm thời có thể mặc kệ. Cách thiên đạo rất xa, nhưng ma tổ thì khác. Trong thiên đạo đã có ma tộc, ma tổ nhiều vô số kể tồn tại. Tiểu đại đế nói, ta sẽ thống nhất ma đạo, sẽ không cho ma tổ cơ hội. Cầu tây lai âm dương quái khí nói, không biết tiểu đạo hữu có liên hệ với ma tổ không? Tiểu đại đế hậm hực nói, nếu thực sự là có, khi thiên đạo gặp kiếp nạn, ta đã sớm rời đi rồi. Việc gì cứ phải khổ cực bảo vệ thiên đạo? Thánh nhân khác cảm thấy có lý. Thánh nhân thế hệ trước cơ hồ đều chặt đứt liên hệ với bối cảnh của mình. Tuy về sau có cái giao lại, nhưng bọn họ đã không còn răm rắp nghe theo những đại đạo thánh nhân đó nữa. Hiện giờ bọn họ thuộc về thiên đạo. Tiếp tục quán triệt tinh thần tu hành vì thiên đạo mà chiến. Đây là biện pháp tốt nhất. Tất nhiên có thiên kiêu sẽ bị kéo đi. Nhưng chúng ta có thể đảm bảo đại bộ phận thiên kiêu tầm gắn chặt vào thiên đạo. Vô pháp thiền tôn mở miệng nói. Thánh nhân khác nhào nhào lên tiếng. Hàn Tuyệt không nói chen vào. Việc này không khiến hắn cảm thấy hứng thú. Hắn lười chẳng muốn nhúng tay. Tin rằng các thánh nhân có thể xử lý tốt. Huyền Đô Thánh Tôn cố ý gọi hắn đến, chắc về sau còn có đại sự. Ngay khi các thánh đang thảo luận, ngoài điện truyền đến một đạo thanh âm vô cùng to rõ. Ta chính là hậu duệ của bản cổ, Hạ Chí Tôn, hôm nay đặc biệt đến khiêu chiến thánh nhân. Lời này vừa được nói ra, biểu cảm của các thánh trở nên cổ quái. Hàn Tuyệt buồn cười lắm, còn có loại trò hay này để xem à? Huyền Đô Thánh Tôn hỏi. Hạ Chí Tôn là đệ tử của ai? Trượng Cô Tình lung tung nói. Thiền kiều của thần cung, tư chất của hắn cực cao, ở trong thần cung cũng coi như là số 1 số 2. Từ sau khi hắn đánh khắp trong thần cung vô địch thủ, tâm tính bành trướng, không để bất kỳ ai vào mắt. Hắn cảm thấy mình có thể siêu việt bản cổ, tổ của hắn, siêu việt bản cổ. Trên mặt các thánh nhân lộ ra vẻ khinh thường. Vô pháp thiên tôn nói, giết đi, để tránh ngày sau trở thành mầm vạ. Trượng cổ tình vội vàng nói, tùy kẻ này cuồng vọng nhưng không nên giết. Hắn chỉ muốn thử lực lượng của thánh nhân, không đáng bị trực tiếp chủ sát. Huống hồ nếu hắn trưởng thành, cũng là một đại chiến lực của thiên đạo. Tử đố đạo, âm dương quái khí nói, không giết, vậy cũng phải khiển trách một chút. Nếu không ủy nghiêm của thánh nhân ở đâu? Hôm nay đến một vị hạ chí tôn, ngày sau lại đến một trần chí tôn, khổng chí tôn, đường chí tôn, chẳng phải là loạn cả lên à? Đúng vậy, khiếu chiến thánh uy, phải khiển trách. Khiến hắn chuyển thế trùng tú, quá độc ác rồi, bồi dưỡng một vị thiên kiêu cũng không dễ dàng gì. Thiên đạo còn thiếu thiên kiêu à? Mấu chốt là chúng ta có cần xuất thủ hay không? Nếu xuất thủ thì chẳng phải là ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Các thánh bắt đầu thảo luận về hạ chỉ tôn. Hàn Tuyệt nghẹn lời rồi. Đừng vì nhỏ mà bỏ lớn. Xem hành vi tiếp theo của hắn thế nào, rồi quyết định đi. Theo hắn đây là một chuyện nhỏ, không cần thiết phải trở thành tiêu điểm để các thánh cùng thảo luận. Các thánh cười cười, sau đó tiếp tục thảo luận về chuyện lúc trước. Cùng lúc đó, ngoài điện, một nam tử áo trắng đứng trong hư không. Tướng mạo của hắn tuấn lãng, diện mạo hiền ngang, trong mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tỏa ra khí phách cường giả. Hạ Chí Tôn, đệ nhất thiên kiêu của thần cung. Hắn tự nhận cũng là đệ nhất thiên kiêu của thiên đạo. Từ sau khi thành tựu đại la, tung hoành tiên giới, khiêu chiến cường giả khắp nơi, chưa từng chiến bại, tu vi của hắn cũng đang một mực đề thăng. 10 vạn năm trước hắn còn từng đi tới hỗn độn lang bạt, trong cùng cảnh giới vẫn chưa gặp phải địch thủ. Hắn đột nhiên muốn khiêu chiến thánh nhân, nhưng trong hỗn độn cuồn cuộn, muốn gặp được thánh nhân là cực kỳ khó. Hắn chỉ có thể trở lại thiên đạo, ít nhất cũng biết được thánh nhân đều ở tam thập tam trọng thiên ngoại. Vì sao không để ý tới ta? Hạ Chỉ Tôn nhíu mày. Hắn cũng biết hành vi của mình có chút đường đột, nhưng hắn đúng là không khắc chế được cảm xúc muốn khiêu chiến thánh nhân. Hắn lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Trong đạo tràng của mỗi thánh nhân ở tam thập tam trọng thiên ngoại đều có đệ tử đang tu luyện, đều là cường giả của tiên giới. Nếu hắn cứ như vậy rời đi, vậy chẳng phải là mất mặt, khiến chúng sinh nhạ báng à? Nếu hắn tự tiện xông vào đạo tràng của thánh nhân, chẳng phải đắc tội với thánh nhân sao? Hắn có lợi hại tới mấy cũng không thể là đối thủ của một đám thánh nhân. Trong lòng Hạ Chí Tôn có chút hối hận, hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục chờ đợi. Sau mấy canh giờ, các thánh nhân đã thương thảo xong làm thế nào để củng cố lòng trung thành của các thiên kiêu đối với thiên đạo. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Hàn Tuyệt nói, thiên đạo bắt đầu lại đã được 100 vạn năm, cũng nên có lần lượng kiếp đầu tiên. Tần Linh vốn nên tạo ra lượng kiếp, lại không ở trong thiên đạo. Hết tập 153. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo. Chào Tuấn, chào cô Bakobi, chào Hà Sếp Vlog. Hôm nay mọi người không đi chơi à? Nhưng hôm nay nghỉ lễ có khác. Thấy lượt xem giảm hẳn. Em biết vậy mình cũng nghỉ lễ nhỉ? Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Sorry mọi người. Đã phải làm lại. Mình không hiểu sao từ sau Covid ấy, cổ họng nó rất yếu, rất dễ bị kích ứng ấy. Khẽ một tí thôi là có thể bị sặc này. Nhẹ tí thôi có thể sặc, có thể ho được. Chào Dinh Hiền, em hỏi gì? Ăn gì mà xinh thế á? Cảm ơn em nhé, chị ăn cơm với cá thôi. Em ăn gì chị ăn ấy này. Hôm nay không đi chơi à? Hôm nay ở ngoài đường không biết là đông hay vắng nhỉ? Thấy mọi người ra khỏi Hà Nội đi chơi, đi về quê rất là nhiều, nhưng không biết là có ai đến Hà Nội để chơi không? Ok, chúng mình cùng đến với các tập tiếp theo nhé. Bộ truyện tiếp theo, tập số 23 của Nhà bảo tàng Trần Yêu. Kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Chuyện cùng với bộ truyện Nhà bảo tàng Trần Yêu của tác giả Sim JK với giọng đọc của Khổng Long Mẹ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến hấp dẫn gây cấn tiếp theo của bộ truyện này nhé. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với Quản Chuyện, và cũng đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate cho Khổng Long Mẹ nha. Nếu như mặc một bộ trường bào tay rộng thời cổ, lúc này chắc chắn tay áo bào sẽ phấp phới, tóc đen khẽ bay. Thế nhưng ở thời đại bây giờ tất nhiên sẽ không xảy ra hiện tượng kỳ lạ này rồi. Chỉ là đằng sau tràn ra pháp lực đang chuyển động, có một con hổ dữ lộng lẫy mờ mờ ào ào gầm khẽ, sau đó lập tức tàn đi. Vệ Uyên vẫn chuyển công pháp lại mấy lần rồi mới mở mắt ra, hai tay nắm chặt cũng không có cảm giác sức mạnh đột phá tăng vọt như vừa nãy. Khác với việc tà đạo phải trả một cái giá khá cao thì mới có được pháp lực của hơn người. Bản chất của công pháp chính đạo là dùng linh khí của trời đất để cường hóa bản thân, mà quá trình này đương nhiên phải cần đến thời gian. Công pháp càng cao thì cũng chỉ thể hiện việc linh khí đã tăng lên rất nhiều, khiến tốc độ tự thần biến hóa của cơ thể cũng tăng cùng. Hạn mức tối đa cũng càng cao thêm một chút. Mặt khác, chính là có thể tiến thêm một bước sử dụng pháp lực. Thể hiện ra bên ngoài thì có thể phủ pháp lực bám từ thần kiếm lên mấy binh khí bình thường, hoặc đồ gỗ cũng có thể tạo thành vết thương trên người ma quỷ. Cùng với nâng cao hiệu quả của thuật chú linh, cầm trạ còn dừ lại. Vệ Uyên muốn đợi đến khi cầm pháp càng thêm thành thạo, rồi đi thử những chiến trường lớn của từng thời đại, được lệnh bài ngọa hồ ghi lại được. Mỗi một thời đại, ngọa hồ đều sẽ lưu lại hình ảnh của cường địch đã từng đối mặt. Yêu quỷ đáng phải cảnh giác, con đường năm tháng đã từng đi qua bên trong lệnh bài. Giáo úy của đời sau có thể dựa vào những lưu ảnh này để mài rũa, rèn luyện bản thân. Trọng điểm nhất là kinh nghiệm được truyền thừa, để tránh cho việc thần là ngọa hổ lại gặp khó khăn khi đối mặt với vài loại yêu quỷ. Đỡ cho danh hào ngàn năm đời đời tích lũy là bị hủy trên tay hậu bối ất ơ nào đó. Về phần lôi pháp ngon nghệ kia thì cần điểm công trạng quá lớn. Trừ phi không cần nâng cao ngọa hổ quyết, không đi an dưỡng vết thương, nếu không thì ngay cả lôi pháp nhập môn Vệ Uyên đổi cũng không đổi được. Tạm thời cứ gác lại đã. Nhưng mà lôi pháp này là của Trần Đạo Lăng truyền lại, khiến cho Vệ Uyên có ảo giác bản thân bắt được một con dê còn phải tốn sức để cạo lông cho nó nữa. Bên trong lịch sử của đạo môn thì chính thần của lôi bộ tên là Triệu Công Minh còn được xưng là Chánh Nhất Huyền Đàn Nguyên Soái. Huyền Đàn ở đây là chỉ từng làm hộ pháp cho Trần Đạo Lăng lúc ông luyện đan, giữ việc trông coi lò luyện đan. Kể từ lúc Lục Tử Trầm đạo pháp hội nguyên được câu chuyện này, Vệ Uyên cũng không dám nhìn thẳng vào vị nguyên soái Chánh Nhất Huyền Đàn này nữa. Luôn cảm thấy cách xưng hô nguyên thủy của vị trí này quá cao. Kỳ thực so với vị đại tướng Quyển Liêm kia lại giống nhau đến vì diệu. Phun ra một ngụm khí trong lồng ngực, trên tay Vệ Uyên cầm Bát Diện Hán Kiếm múa một bộ kiếm pháp. Pháp lực lưu chuyển tùy tâm, so với ngày xưa còn trôi chảy hơn. Đúng lúc hưng phấn, thế kiếm càng ngày càng gấp gáp, tiếng gió xé vang lên tựa sấm gầm. Kiếm quang dày đặc giống như một trận tuyết rơi thành hạt. Bỗng nhiên pháp lực trên thân kiếm quay vòng, một đạo kiếm khí chém ra. Tiếng răng ráp vang lên khiến động tác múa kiếm của Vệ Uyên sững lại. Cúi đầu nhìn, cái tủ lạnh vốn không lớn lắm được tặng thêm một cái lỗ thủng đen xì còn đang bốc khói. Tia điện bắn ra tung tóe xoèn xoẹt, khói bốc lên mù mịt. Vệ Uyên há hốc mồm, kiếm khí vừa nãy còn chém tàn tấm bùa vàng dán trên cửa. Bầy quỷ bên ngoài nghe thấy tiếng động, từ cửa phòng nhô thẳng đầu nhìn vào, sau đó nhìn thấy Vệ Uyên sắc mặt chấn định, tử tốn thủ kiếm hoàn toàn kia. Quỷ nước cạn lời, lăn đùng xuống đất dẫy lên đành đạch, mồm méo sạch òa lên một tiếng. Một trận quỷ gào mà khóc, sau đó phải thề thốt bảo đảm ngày mai nhất định sẽ đi tìm người đến sửa tủ lạnh. Nếu không sửa được thì mua cái to hơn về, đồng thời mang cho mỗi con quỷ 3 lon coca lạnh uống, tốn hẳn một bát mì tôm cực phẩm đầy đủ thịt và trứng. Từ đại giáo úy mới thành công nối lại mối thân quen với 3 con quỷ, kèm theo vô tình bác bỏ thỉnh cầu của dây theo màu đỏ 3 giờ sáng được thả ra ngoài, nghe bài hát giá y, tiện tay dán một phát 2 tầng bùa vàng lên kéo sắt đang cười trên nỗi đau của kẻ khác kia. Lần thứ 2 duy trì một nhà bảo tàng vui vẻ hòa bình. Đáng mừng biết bao, vui vẻ biết mấy. Vất vả lắm mới tống cổ mấy con quỷ này đi. Vệ Uyên thở ra một thời, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Trời cũng đã tối rồi, ăn chút đồ linh tinh, vận chuyển cổng pháp thêm mấy lần nữa mới nén xuống niềm vui đã đột phá được cổng pháp mang đến, rửa mặt đi ngủ. Nhưng lần này sau khi đột phá được ngọa hổ quyết cũng không đem đến cho anh được một giấc ngủ ngon. Anh lại mơ thấy giấc mơ kia. Đạo quan nằm ở núi rừng hoang vu, mặt đất nhuộm đỏ máu tươi phủ đầy xác chết. Điểm khác chính là lúc này đây. Vệ Uyên đứng thẳng bên trong đạo quan kia, đang ngơ ngác rút kiếm nhìn xung quanh, kèm theo tiếng hổ gầm kinh thiên đập địa. Cánh cửa của đạo quan biến thành một cái miệng đầy răng trắng ơn ơn nhọn hoắt, bên trong cao và trống trải hóa thành một cái khoảng miệng đỏ lòm. Cả một tòa đạo quan bị bao phủ trong mộng như một cái đầu lâu hổ dữ, vườn mõm khợp lên khợp xuống. Vệ Uyên chỉ kịp nắm chặt trường kiếm trong tay, thẳng tay chém ngang một đường. Nhưng chưa kịp thì cả người đã bị cắn tan thành trăm mảnh. Vệ Uyên mở tròn mắt thoát khỏi ác mộng, thở hổn hển gấp gáp, hô hấp dồn dập, thật lâu mới từ từ tỉnh hồn lại. Lại là giấc mơ kia. Một giấc mơ dài đằng đẵng, mà dù nhìn thì rất đơn giản lại kéo dài mất hẳn một đêm. Vệ Uyên không có buồn ngủ nữa, chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên giật mình, thấy thanh kiếm lúc trước anh đã trèo trên vách tường giờ lại nằm ở trong tay mình. Kiếm đã xuất vỏ. Trên thân kiếm được trà lau bảo dưỡng rất tốt kia, một vệt máu tươi từ từ chảy xuôi xuống phía dưới. Trên thân kiếm còn sót lại sát khí, vẫn bảo hộ chủ nhân mình như cũ. Giấc mơ này cùng với sự thay đổi của thanh kiếm trong tay khiến trong lòng Vệ Uyên không kìm được cách giải thích nào ổn cả. Vì vậy, anh suy nghĩ phút chốc vẫn đi gõ cửa tiệm bán hoa đối diện. Tuy đã là bạn bè, nhưng bản thân anh hoặc ít hoặc nhiều chuyện chưa thể nói rõ cho Trường Hạo cùng với đám người châu gì biết được. Thế nhưng đối với vị thiên nữ biết cả hai đều phải che giấu tung tích thì chưa từng có suy nghĩ lo lắng gì. Mà bản thân người kia tuy bị thương, thế nhưng thực lực lẫn tâm hiểu biết đều trên mình. Nhất định là nơi tìm được lời khuyên cùng đề xuất tốt nhất. Vệ Uyên kể hết hiểu biết của mình về giấc mộng kia cho thiên nữ nghe. Thiên nữ nâng tay phải lên chống quai hàm suy nghĩ một lát, đưa ngón tay chỉ về khế salon bên cạnh. Bây giờ người đi ngủ thêm lần nữa đi, để ta nhìn xem. Vệ Uyên ngạc nhiên nhìn thiên nữ, lặp lại lời của thiên nữ một lần nữa. Bây giờ ngủ ở chỗ này? Thiên nữ gật đầu nói, nếu như đây là phương thuật chú thuật được tạo thành, vậy bây giờ cứ đi sâu vào giấc ngủ thì sẽ có thể tìm ra được một vài manh mối. Sau đó mới có thể xác định được giấc mơ này của người bắt nguồn từ chỗ nào, liệu có liên quan tới vị sơn quân kia hay không. Thiếu nữ đã nói như vậy rồi, Vệ Uyên cũng đành phải nằm lên ghế salon, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Anh không thể nằm thẳng người trên ghế salon được, một chân dựng lên, một chân rũ xuống. Thiền nữ mặc váy sơ mi dài rất hiện đại, ngồi dựa lưng vào ghế mây, ngồi cách anh chưa đến nửa thước. Thiếu nữ cúi đầu nhìn vào cuốn sách để ở trên đầu gối, xung quanh phủ đầy hoa tươi đang khoe sắc, ngón tay lướt qua trang giấy, tiếng dở sách vang lên loạt soạt. Khói trắng từ miệng ấm trà bay lên nghỉ ngút. Vù vù, gần giống như hồi còn bé ở nhà bà ngoại vậy. Trong lòng Vệ Uyên từ từ bình ổn lại, sau đó mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Cảnh mơ đập vào mắt vẫn là bầu trời u ám và mặt đất trải dài. Đạo quan bị tầng tầng lớp lớp sương mù không nhìn rõ bao phủ. Vệ Uyên đứng ở bên trong đạo quan, bên trong loại kiến trúc này luôn trống không mà cao vút, hiện ra vẻ âm u vô cùng. Tượng thần bằng đá hòa cường khoác mảnh vải màu đỏ thêu chỉ vàng, ngồi ở trên cao nhìn về phía anh, khóe miệng dường như mang theo một nụ cười ngạc nhiên. Có lẽ chính nó cũng rất bất ngờ. Tiên nhân loại này sau khi thoát khỏi cảnh mơ còn dám quay trở về. Vệ Uyên chú ý đến khoảng cách của mình lúc này dường như càng gần bức tượng thần này hơn, kèm theo tiếng mãnh hổ gầm gừ trầm trầm. Cả đạo quan lại một lần nữa biến thành đầu hổ, muốn cắn thật mạnh xuống. Vệ Uyên giơ tay, thành bát diện hàn kiếm dùng thường ngày xuất hiện trong tay, giơ kiếm chém ngang thật mạnh. Nhưng nhìn thanh trường kiếm trong tay mình không bỏ bền gì so với một cái răng nanh hổ kia, trong lòng đúng thật là thê lương. Thế nhưng vào lúc này, Vệ Uyên nghe thấy một thanh âm nhỏ nhẹ vang lên, là tiếng sột soạt khi ngón tay xẹt qua trang giấy. Mộng cảnh này trong phút chốc đông cứng lại, mãnh hổ dữ tợn khổng lồ, hàm răng trắng ơn lạnh toát đều như tàn hết màu sắc, toàn bộ trời đất biến thành một màu xám lạnh. Vệ Uyên rút kiếm chỉ về phía xung quanh, nét mặt vẫn mù mịt, sau đó liền nhìn thấy thiền nữ ôm theo quyển sách xuất hiện trong giấc mơ của anh. Thiền nữ bước đến bên cạnh Vệ Uyên, nhìn chăm chú vào mộng cảnh giống y như thật này. Tay đưa tay khua một vòng, sau đó mộng cảnh nhanh như chớp hóa thành trò bụi. Cuối cùng chỉ còn một viên lá bùa đen như mực, phía trên như có hỏa văn viết bằng máu, mà khi lá bùa kia bị đánh ra ngoài thì mộng cảnh cũng theo đó vỡ tan tành. Vệ Uyên chậm rãi mở mắt, thấy trần nhà của cửa hàng hoa, chậm ấm trà bên cạnh, nước cũng vừa mới sôi. Thiền nữ giơ lá bùa trong tay lên. Bùa này có linh tính giống y vật sống, liên tục nhích trái nhích phải, còn thử bay ra ngoài. Nhưng có làm cái gì cũng không thể thoát ra khỏi bàn tay của thiên nữ được. Cuối cùng pháp lực và linh tính cũng dần biến mất. Nàng nhìn về phía Vệ Uyên. Là bá kỳ. Thời đại này vậy mà còn sót lại yêu quái như vậy. Vệ Uyên nghi hoặc hỏi. Bá kỳ. Thiên nữ suy nghĩ một lát nói. Bá kỳ thực mộng. Vào mùa đông của thời Tần Hán thường tổ chức tế tự lớn, ở giữa có trẻ nhỏ ca hát, 12 loại thú ăn thịt, phụ trách thực mộng chính là bát kỳ. Đương nhiên chỉ là đại yêu dùng giấc mơ làm thức ăn. Nếu thế có thể điều khiển được cảnh trong mơ, chế tạo ảo ảnh cũng là chuyện thường tình. Người kết thành tử thù với bá kỳ từ lúc nào vậy? Khiến nó lưu lại dấu vết ở trong người ngươi. Vệ Uyên đang định lắc đầu, lại nghĩ đến trên mặt cuốn tranh quái lực loạn thần, bên cạnh sân quân có một người thị nữ nâng đèn ngồi xuống, sắc mặt cứng lại, kể lại chuyện này cho thiên nữ biết. Thiên nữ như có điều suy nghĩ nói. Nếu nói như vậy, thì rất có thể, bá kỳ chính là một tộc yêu quái, đã từng bị con người hàng phục để cắn nuốt ác quỷ trong giấc mộng. Sơn quân bị phong ấn từ thời Hàn Võ Đế, thế thì có một con bá kỳ làm thuộc hạ cũng là điều rất bình thường. Có lẽ vì cảm tình giữa nàng ta với họa bì chim cầm vũ bị người chém chết kia khá sâu, vì thế mới dùng cảnh trong mơ để giết người. Cũng có lẽ lúc trước khi người chém giết cơ thể của Sơn quân, vô tình dính kế độc đã chuẩn bị sẵn đằng sau, là vị Sơn quân kia dặn dò sẵn để người đột tử trong mộng. Vệ Uyên há miệng, lần thứ hai được nếm thử thủ đoạn thâm hiểm của đám yêu vật từ thời thượng cổ, cười khổ nói: "Nếu như ta bị con mãnh hổ trong mộng kia ăn thịt..." Thiền nữ nói: "Cảnh trong mơ liên quan tới hồn phách, nếu người chết ở trong giấc mơ quá nhiều lần, số lần mơ trong một ngày càng lúc càng nhiều, thì sẽ khiến ba hồn bảy vía vỡ nát, hồn phách chết như cơ thể vẫn còn sống. Thời tiền tần có rất nhiều phương thuật đánh vào hồn phách chứ không phải cơ thể, cũng bởi vì không dễ lần ra được để báo thù. Ấn ký này đã bị ta khu trừ rồi, thế nhưng sợ rằng người đã bị để ý rồi đấy. Nếu vị Sơn quân kia nhập thế, nhất định sẽ trực tiếp đến tìm người. Mặt khác, vì thao túng mạnh cảnh mộng cảnh thuộc về pháp thuật hai chiều, còn bá kỳ kia mới thoát từ phòng ẩn ra, tù vì chắc chưa thể phục hồi được nhiều. Đạo quan người nhìn thấy có lẽ được mô phỏng từ bên trong đạo quan mà Sơn quân và bá quỳ hiện đang ẩn náu. Hơn nữa, ứng với khoảng cách thi thuật thì cũng không xa lắm đâu. Bằng không, với pháp lực hiện giờ, nó không thể thi triển được mộng pháp. Giọng nói của thiền nữ mềm nhẹ, bình bình, nói ra hết những thứ mà Vệ Uyên không biết. Khởi nguồn của cơn mộng quỷ hung hiểm kia, nguyên nhân cùng với hiểm họa đều được giải thích rõ ràng. Vệ Uyên an tâm lại nhấc thanh kiếm trong tay lên, trên thanh kiếm lại xuất hiện thêm một đường máu, tò mò hỏi. Thanh kiếm này là... Thiền nữ đưa ngón tay búng nhẹ lên thanh kiếm nói. Thanh kiếm này hẳn là trong khoảng thời gian ngắn đã chém qua rất nhiều yêu quỷ rồi nhỉ? Vệ Uyên gật đầu, men theo ký ức kể từng cái ra một. Họa bì, ngũ xương quỷ tướng, yêu nhân tà đạo, quỷ vương quỷ vực, còn có thân thể thật của Sơn quân, ta đều dựa vào nó để vượt qua. Trên mặt thiền nữ hiện lên nét cười, giọng nói nhẹ nhàng ôn hòa bảo. Như thế thì cũng rất bình thường. Thời cổ có danh kiếm thông linh biết báo nguy, chất liệu lẫn tay nghề chế tạo đều rất tốt, lại còn đồng hành với người chém giết yêu quỷ cùng đại yêu. Trên thần kiếm đã hấp thụ máu tươi lẫn sát khí của yêu quỷ, cũng đã tự mình sinh ra linh tính. Trong truyền thừa của ngoại hổ chắc cũng phải có phương pháp đúc lại kiếm, người có thể tìm cách để đúc lại thanh kiếm này. Thời tiền tần, các quốc gia phân tranh, làn gió du hiệp ở thời kỳ Tần Hán rất đậm, ngoại trừ những kiếm pháp đánh sát nhau còn có pháp môn. Múa kiếm đằng xà vẫn trúng đích, trong đó nổi danh nhất là Lỗ Cầu Tiễn. Thời Hàn Vũ Đế có Hoài Nam Vương Khách Khanh, Lôi Bị đều là những nhân tài kiệt xuất. Người có thể thử thu hành xem sao. Ngoài ra, chuôi kiếm gãy này của người hình như có một âm linh gửi hồn chú ngụ nhỉ? Vệ Uyên gật đầu, rút kiếm gãy ra cũng kể lại tưởng tận chuyện của vị quần hồn thích ra quân kia. Thiền nữ như có điều suy nghĩ nói. Vậy người có thể rời hồn của hắn lên dưỡng hồn mộc trong nhà ngươi không? Như thế thì trong lúc tranh đấu sau này, chẳng may thanh kiếm gãy này có sứt mẻ thì cũng không làm hắn bị thương. Vệ Uyên tất nhiên gật đầu đồng ý, lại hỏi trong truyền thừa của ngoại hồ có loại pháp thuật này không. Thiền nữ tùy ý thả quyển sách xuống, đứng dậy đi về phía nhà bảo tàng nói. Đây chỉ là một bộ pháp thuật đơn giản thôi, ta đã từng thấy thừa tướng của Quỳ Hán sử dụng một lần rồi. Khi đó ông ta đang nghiên cứu thuật hồn phách để kéo dài tính mạng. Bản thân ta đứng ngoài quan sát, cho nên đối với pháp môn này cũng hiểu được một hai. Một cái nhấc tay mà thôi, để ta giải quyết giùm người. Vệ Uyên hiếu kỳ hỏi. Thừa tướng của Quỳ Hán là Gia Cát Lượng Trắng. Ông ta là người như thế nào? Thiền nữ ngẫm nghĩ một lát đáp. Lúc trẻ rất thích cười, cười rất phóng khoáng vui tươi. Chơi nhạc, luận thư, chơi cờ, chơi quan thuật, kỳ môn độ giáp, quan sát thiền tượng, thậm chí cả trồng trọt, làm vườn, nấu ăn, lấy lòng thề tử của hắn hình như không có chuyện gì là hắn không làm được. Còn được nói, nếu bước chân vào con đường tu tiên, nhất định là kỳ tài không thua kém gì Trương Đạo Lăng. Thế nhưng, để 40 tuổi, về sau lại không còn kiểu nhiều như vậy nữa. Ta đã từng gặp hắn ở Nam Dương, cũng bị mấy bằng hữu nghe hắn hát. Thế nhưng, quay về núi một khoảng thời gian, lúc quay ra trần thế, hắn đã không thể đánh đàn ngâm thơ hát vàng như hồi trước nữa rồi. Hình như là do người đàn ông tên là Lưu Bị đã chết rồi. Thiền nữ nhẹ tành lấy hồn phách của quần hồn thích gia quân gửi vào dưỡng hồn mộc, sau đó nói. Đối với chúng ta mà nói, tình cảm giữa con người với con người đôi khi cũng không dễ dàng lý giải như vậy được. Vệ Uyên gật đầu, từ trên người thiên nữ trước mặt phát hiện ra điểm bất đồng, một loại cảm giác mà năm tháng dày nặng mang đến, giống như vừa nãy vậy, Đối với vấn đề mà mình nói có chút khó giải quyết thì nàng rất dễ nhìn thấu, đồng thời có tiện tay chỉ điểm để tu vi của bản thân mình tăng lên. Đối với anh mà nói, những người những việc đấy chỉ có trong lịch sử. Còn đối với thiền nữ là những người những việc từng tường phùng gặp mặt, cũng đồng thời là cố nhân từng nói lời từ biệt sau đó rời đi. Đúng lúc này, thợ sửa đồ điện được vệ uyên hệ từ sáng sớm phi con xe máy đến. Xem xét tủ lạnh xong, cơ mặt đang thư thái của anh chàng từ từ cứng ngắc lại. Anh ta rút một điếu thuốc nhìn cái tủ lạnh như đang cản trở việc kiếm miếng cơm của mình. Ngón tay cầm điếu thuốc có chút run rẩy, không cẩn thận. Bà mẹ không cẩn thận dùng dao chém phát thủng luôn cái tủ lạnh. Vết chém này phải dùng sức lớn cỡ nào mới có thể chém ra được vậy chứ? Anh ta nhìn cô gái xinh xắn văn nhã kia, lại nhìn vệ uyên có vẻ rất bình thường. Thợ sửa đồ điện phun ra một câu, mua cái khác đi, không sửa được. Ngậm điếu thuốc lá, phi xe máy chạy thẳng. Trên đường còn đang suy nghĩ mình có nên báo công an không nhỉ? Nếu như có bạo hành gia đình, hai người đánh nhau, thì cô gái xinh đẹp kia đúng là quá khổ rồi. Vệ uyên quay lại, nhìn ánh mắt đợi chờ mong mỏi của đàn quỷ. Không sửa được. Quỷ Đức lăn đùng ra đất quay một vòng, trù chéo một chàng. Vệ uyên thở dài. Để ta mua cái mới. Thế là quỷ nữ lại bật dậy, tinh thần sáng láng. Thiền nữ nhìn nhìn tủ lạnh có chút ngạc nhiên hỏi. Cái này là cái gì? Vệ uyên kinh ngạc một chốc nói. Thiền sư phụ không giải thích mấy cái này cho cô à? Nhìn thiền nữ lắc đầu, vệ uyên không có cách nào khác đành giải thích cho nàng hiểu tủ lạnh có tác dụng gì. Suy nghĩ một hồi nói. Ta muốn đi siêu thị điện máy xem. Giác có muốn đi cùng ta không? Tiện đường ra ngoài đi dạo luôn. Thiền ngữ trầm ngâm một lát vui vẻ gật đầu. Sau một hồi bàn bạc, quyết định cứ đi xe buýt trước đã. Bởi vì hình như thiền nữ rất tò mò thứ nan ná xe ngựa nhưng có thể chờ được nhiều người ở hiện đại. Muốn bản thân được ngồi thử một lần. Đã lúc chở xe, vệ uyên không nhịn được nhỏ giọng nói. Giáp biết đi xe buýt chưa? Thiểu nữ rất tự tin gật đầu. Vệ uyên yên lòng. Lên xe xong, quay đầu lại. Thấy thiếu nữ đầy đạp bước lên bậc thang. Từ trong ống tay áo móc ra một thỏi bạc vụn rất chỉ tự nhiên và quen tay thả vào cái bộp vào trong chỗ thu tiền. Bạc lóa lên tia sáng đặc trưng, chỉ có kim loại quý mới phát ra được, nhưng lại khiến tài xế trở nên cảnh giác. Khóe mắt vệ uyên giật một cái, gần như theo bản năng giơ tay lên, xoẹt một phát chụp lấy thỏi bạc, sau đó móc thẻ giao thông công cộng cả một cái. Nhìn về phía tài xế cười rùa một cái nói, tôi cả cho cô ấy rồi. Sau đó ra hiệu bằng mắt cho thiền nữ đi xuống hàng ghế cuối xe ngồi xuống. Suy nghĩ một chút, vệ uyên để thiền nữ ngồi ở gần chỗ cửa sổ. Mình thì ngồi ở bên cạnh, mở tay ra nhìn thỏi bạc nặng nặng trong lòng bàn tay, khóe miệng nhếch lên một cái. Là hàng thật. Thiếu nữ cau mày, ngoái đầu lại nhìn vệ uyên chằm chằm, miệng khép khép mở mở làm khẩu hình hỏi. Ta làm sai chỗ nào vậy? Đi xe buýt phải trả tiền, không sao mà nhỉ? Vệ uyên cũng há miệng đáp lại bằng khẩu hình nói. Đúng là trả tiền thật, thế nhưng thứ này không dùng để trả tiền xe buýt được. Tại sao? Xe buýt chậm chậm lăn bánh, chạy từ từ qua sườn dốc thoải thoải trong khu thành phố cổ. Cánh hoa đào phai màu hồng nhạt rơi theo gió, ánh mắt trời hắt lên gò má của thiền nữ. Nàng tò mò nhìn vệ uyên, dường như mang theo một tiếng ngơ ngác không rõ phải làm sao. Nó nhấn mạnh lại lần nữa. Bạc không phải là tiền à? Vệ uyên cạn lời. Bởi vì đã quá giờ đi làm, hơn nữa nơi này lại là phố cổ, nên phương tiện công cộng được nhàn rỗi hiếm có. Cũng không có nhiều người, tài xế chậm rãi lái xe qua con phố có những cây hoa lớn và sườn dốc thoải, lại có vẻ rất nhàn nhã. Vệ uyên vắt óc suy nghĩ cách thức để cố gắng giải thích nguyên lý tiền tệ thời hiện đại với một cô gái mà chỉ nhớ đã dừng tại thời điểm nước Tấn diệt Ngô sau thời Tần Hán, để cô gái có thể hiểu rằng bây giờ không giống với thời cổ đại, không thể lấy bạc vụn hoặc thỏi vàng để trả tiền sau khi ăn cơm ở ven đường. Thiền nữ nhanh chóng hiểu được ý của vệ uyên. Bây giờ dùng một thứ gì đó khác để thay thế tác dụng của bạc. Vệ uyên gật đầu, lại giải thích sự tồn tại của phương thức thanh toán nhanh của điện thoại di động. Cô gái lâm vào trầm tư, nàng nhìn vào những con số trên di động, có chút nghi ngờ. Vệ uyên muốn giải thích dễ hiểu hơn rằng đại khái nó là tiền trang, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến trong thời đại một cô gái sống, ở thần châu không biết liệu có thứ gì giống với tiền trang hay không. Nhất thời có hơi đau đầu. Trải qua gần 2.000 năm, giữa lối sinh hoạt hàng ngày đã không còn là sự khác biệt thời đại nữa, có thể nói là khác một trời một vực luôn rồi. Ngay lúc anh đang cảm thấy hơi nhức đầu, cô gái lại nở một nụ cười. Giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi nói. Nhân gian vẫn luôn thú vị. Luôn có điều gì đó được thay đổi, luôn để lại cho chúng ta cảm giác mới mẻ. Cho nên mọi người trên núi mới muốn lén lút xuống núi. Từ khi con người bắt đầu xây dựng thành trì đến nay, chỉ mới mấy ngàn năm trôi qua. Hoàng đế hiền viện hẳn cũng không thể tưởng tượng nổi đời sau sẽ trở thành như thế này. Vệ Uyên chần chờ nói. Cô đã từng gặp hoàng đế? Thiên nữ lắc đầu. Ta chưa từng gặp. Thời đại của người còn cổ xưa hơn nhiều. Tuổi của ta còn quá nhỏ. Nhưng nghe nói hai vị thiên nữ lớn tuổi hơn đã từng gặp hắn. Hai vị kia là... Trưởng tỷ là huyền nữ. Một vị khác tên là Bạt. Vệ Uyên bỗng cảm thấy không biết nên nói gì. Vệ Uyên và thiên nữ xuống xe ở một chỗ cách trung tâm thương mại điện máy không xa. Họ lựa chọn theo công năng, nhanh chóng mua được một chiếc tủ lạnh mới. Yêu cầu đặc biệt là phải có dung lượng đủ lớn, có thể làm lạnh một lượng lớn Coca-Cola trong một lần. Hơn nữa còn tặng kèm luôn khuôn làm kem que. Có thể đổ Coca-Cola vào rồi để trong ngăn đông lạnh trong một đêm. Hôm sau đã có thể ăn được kem que vị cola. Đặc biệt thiết kế riêng cho nhà bảo tàng. Sau đó lại hẹn thời gian để trung tâm thương mại đưa tủ lạnh đến nhà bảo tàng. Hiếm khi ra ngoài đi dạo để phải dẫn thể nữ đi lòng vòng xung quanh. Vệ Uyên cũng không biết rốt cuộc là người của thiên sư phủ quên mất hay là không để ý đến việc này. Bọn họ không giải thích trước cho thiên nữ về thời đại này. Vì thế Vệ Uyên có thể nhìn thấy sự khó hiểu và tò mò của nàng đối với những biến đổi trong thời đại này. Đành giải thích liên tục. Rất nhanh đã đến giữa trưa. Vệ Uyên đề nghị cứ dứt khoát ăn cơm trưa ở gần cửa hàng tổng hợp. Thiên nữ chậm rãi gật đầu. Vệ Uyên suy nghĩ một lát rồi nói. Giác, khi đó cô đã ăn gì ở nhân gian? Anh tính chọn ra một vài món ăn mà ít ra cô gái có thể dễ dàng chấp nhận được. Đầu tiên thiên nữ đáp. Bọn ta không cần ăn uống cũng được. Sau đó suy nghĩ lại nói. Chẳng qua khi đó thức ăn chính của dân chúng bình thường phần lớn là bánh bột mì và gạo, có rau dưa tươi hoặc muối chua. Gia cảnh khá giả sẽ dùng muối ăn để ướp thịt thành thịt dài. Chủ yếu thức ăn chay là chính. Cho dù hoàn cảnh sung túc thì cũng phải đến lễ Tết mới được ăn thịt. Vệ Uyên gật đầu nói. Tôi đã hiểu sơ sơ rồi. Họ tùy tiện vào một quán ăn, gọi vài món ăn thanh đạm, thêm một món cháo và một món mì. Bánh ở thời xưa, ít nhất là ở thời Ngụy Tấn kia, đều được làm bằng bột mì rồi nấu bằng nước nóng, hấp lồng, nướng trên lửa vân vân. Anh vốn thuận miệng muốn gọi cháo thịt nạc trứng bắc thảo. Nhưng nghĩ đến cô gái trước mặt chưa chắc có thể chấp nhận được trứng bắc thảo xuất hiện sau này, đành phải đổi thành cháo thịt nạc rau cải. Thiền nữ nếm thử hương vị, trên mặt có vẻ kinh ngạc. Mùi vị rất ngon. Nàng ăn muỗng thứ hai. Hương vị ngon hơn thời Tấn rất nhiều. Vệ Uyên cười nói. Dù sao cũng đã trải qua lịch sử hơn 1000 năm. Cô gái dùng thìa khuấy cháo chậm rãi gật đầu nói. Cũng phải. Có một vài phong tục tạm thời ta vẫn chưa thể hiểu rõ. Nàng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bây giờ đã đến cuối mùa xuân. Thời tiết càng ngày càng trở nên ấm áp. Đã có vài cô gái trẻ mặc quần áo mùa hè, lộ ra cánh tay và đôi chân thon dài đi lại trên đường phố. Chỉ là một hình cảnh của thủ đô hiện đại. Mọi người đều đã từ từ nhìn mãi thành quen. Nếu như kiểu quần ngắn và áo hai giây có thể đưa đến hiệu ứng mẹ gặp là đánh, thì quần đùi áo thun về cơ bản đã là trang phục bình thường. Cho dù là mấy cụ già cũng sẽ không để ý hay trách móc gì. Nhưng đó là ngoại trừ cô gái đế tư thời Tần Hán vốn xem trọng sự đoan trang tào nhã đang ngồi trước mặt Vệ Uyên. Nàng khẽ cao mày nhìn Vệ Uyên nói. Nữ tử thời đại này đều như vậy à? Vệ Uyên quan sát thiền nữ, nàng bọc mình đến kín kẽ. Bên trên mặc áo di lê dệt kim và áo sơ mi, còn bên dưới vẫn là chiếc váy dài đến gót chân. Anh đau đầu giải thích. Là thị hiếu, tất cả mọi người đều tự tin cởi mở, có hơi khác so với thời cổ đại. Thiền nữ chậm rãi gật đầu, nhưng Vệ Uyên cảm thấy hẳn là còn cần thời gian rất dài nữa, hoặc nói đúng hơn là nàng chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Còn bản thân có lẽ vẫn sẽ ăn mặc như bây giờ. Vệ Uyên nghĩ đến một chuyện, nhìn thiền nữ rồi nói. Đúng rồi, người của thiên sư phủ có chuẩn bị điện thoại di động cho cô không? Thiền nữ gật đầu nói. Có. Nàng lấy ra một chiếc điện thoại di động màu đen, cũng là loại được mã hóa chuyên dụng của tổ hành động, đặc biệt giống như của Vệ Uyên. Vệ Uyên giải thích xong công dụng của điện thoại di động, cười nói. Nếu có cái này, cho dù cách nhau rất xa thì vẫn có thể liên lạc được với bạn bè. Anh lưu lại số điện thoại của mình vào bên trong, sau đó trình bày các thao tác sử dụng. Anh thấy trên giao diện trống rỗng của điện thoại di động đã có một ứng dụng trò chuyện qua mạng, cảm thấy có hơi khó hiểu. Thiên nữ nói. Đây là do tiểu đạo sĩ của thiên sư phù chuẩn bị. nói khi nào không thể gọi điện thoại thì có thể dùng cái này để liên lạc với hắn. Tiểu đạo sĩ của thiền sư phủ. Vệ Uyên sửng sốt. Theo lời của cô gái thì đạo sĩ kia tên là Trương Nhược Tố. Họ Trương, hẳn là đích truyền của thiền sư phủ. Vệ Uyên nhưng nghĩ đến chuyện gì đó, nhớ mình đã bị Bá Kỳ hạ bùa chú nhưng vẫn không đủ để xác định là bùa này chỉ có trên mình thôi, hay là những người đã từng tham dự vào chuyện này trước kia như Châu Di, thành viên của tổ hành động đặc biệt và quân sĩ của thần cơ doanh cũng bị hạ bùa trên người. Bản thân anh đã được thiên nữ hóa giải lời nguyện trong mơ, nhưng những người khác thì không có cơ duyên như vậy. Chuyện này liên đới rất rộng, nói cho Trường Hạo và Châu Di biết còn không bằng nghĩ cách nói với đích truyền của thiên sư phù. Như vậy có thể làm cho chuyện này được quan tâm nhiều hơn. Nghĩ một hồi, Vệ Uyên nói, Giác, cô có thể giới thiệu tài khoản của ông ta cho tôi không? Thiền nữ cũng không để ý nhiều mà vui vẻ đáp ứng, giới thiệu tài khoản dưới sự hỗ trợ của Vệ Uyên. Trong ứng dụng loại này, khi một bên giới thiệu bạn bè thì người đó sẽ làm người giới thiệu, đồng thời được cả hai bên biết đến. Vệ Uyên nhìn thấy hình đại diện của Trương Nhược Tố là một con mèo hoa màu đen đang nằm sấp ngủ trên tuyết. Yêu cầu kết bạn của Vệ Uyên nhanh chóng được chấp nhận. Vệ Uyên suy nghĩ rồi gõ ra một hàng chữ. Xin chào Trần đạo hữu, tại hạ là Vệ Uyên. Lần này quấy rầy là do có việc muốn báo cho đạo hữu biết. Đối phương gần như là đáp lại trong một giây. Thì ra là Vệ đạo hữu, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Không biết là có việc gì, mời nói mời nói. Thái độ của đối phương rất tốt. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở phào. Sau khi trao hỏi vài câu thì nói ra hai tin tức. Lời nguyền của Bá Kỳ và Sơn Quân có thể đang ở lại gia đình nào đó trên đường Giang Nam. Báo cho Trương Nhược Tố biết. Người sau nhanh chóng bảo mình đã hiểu rồi, sau đó gửi qua hình một con mèo đang làm động tác tẩy hip hop. Cảm ơn đạo hữu đã báo cho tôi biết việc này. Không có gì, ngược lại là đạo hữu không trách tại hạ mạo muội. Không dám, không dám. Ôi, khách sáo quá, khách sáo quá. Cuối cùng, sau khi hẹn có rảnh thì liên lạc sau, Vệ Uyên cũng kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi này. Nhìn thiên nữ đang ngồi nghịch điện thoại di động ở đối diện, cười nói. Vị đạo trưởng này rất bắt kịp thời đại. Không có cô hù như ta nghĩ. Thiên nữ gật đầu, nhìn điện thoại di động, đổi cách nhập chữ. Ngón tay trắng nõn trượt trên màn hình. Điện thoại di động của Vệ Uyên bỗng vang lên. Anh còn tưởng là tin nhắn do vị trần đạo hữu kia gửi tới. Cuối cùng nhìn lại thì lại đến từ thiên nữ đang ngồi trước mặt. Là tin nhắn đầu tiên mà nàng gửi từ khi đến thời đại này. Ta là Giác. Sau đó kèm thêm một cái biểu cảm mỉm cười tiêu chuẩn. Vệ Uyên nhìn cô gái đứng trước mặt, dở khóc dở cười nói. Bây giờ biểu kiểm này đã không còn là một mặt cười đơn giản nữa. Ngược lại còn cảm thấy tâm trạng đối phương có vấn đề. Hẳn là như thế này. Anh tiện tay mở di động lên, gửi lại một tin nhắn. Tôi là Vệ Uyên. Gấp điện thoại di động lại, Vệ Uyên mỉm cười nói. Đại khái là như vậy đó. Mà ngay lúc này mấy con quỷ đang chờ ở nhà bảo tàng lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Xin chào, có ai không? Đôi mắt của quỷ nước sáng rực lên. Tủ lạnh đã được đưa tới rồi. Nó lập tức tiến đến trước cửa, nhìn thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi mang theo một cái thùng giấy. Bên trong thùng giấy chứa đầy sách. Không phải tủ lạnh. Quỷ nước quay đầu nói tình huống bên ngoài với đám quỷ ở trong. Nữ quỷ chết vì uống nhầm bản thuốc độc kia thở ơ nói. Nếu đã là khách, vậy chờ lão đại về rồi tính sau cũng được. Quỷ nước gật đầu. Không phải người đưa tủ lạnh đến, nó không còn có chút tinh thần nào nữa, lại ngồi quò quắp trên sofa một lần nữa. Hiếm khi lại thấy quân hồn thích giả quân lắc đầu nói. Không thể để hắn đi được. Bên trong quyển sách kia có gì đó kỳ lạ. Cái gì kỳ lạ? Quỷ binh đào nghĩ một lát nói. Lúc còn sống, ta đã từng theo thích đại soái thảo phạt một con yêu quái già ở trong núi, có chức quen thuộc về khí tức này. Bên trong sách có yêu khí. Vệ Uyên nhận được tin tức từ nhà bảo tàng truyền đến, hình như bên họ cảm nhận được khí tức khác thường bên trong sách, nhẹ nhẹ tương tự với yêu khí, cho nên chỉ có thể cố gắng hết sức để nghĩ cách. Mấy con quỷ cùng nhau khoác áo gió mỏng nhẹ, bên ngoài mang khẩu trang đeo mắt kính còn đeo cả găng tay. Toàn thân từ trên xuống dưới đều được che đến kín kẽ, đi đứng xiểu vẹo, gượng gạo mở cửa ra, để cho người ở bên ngoài vào trong chờ đợi. Sau đó lao đi báo tin khẩn với anh. Đám quỷ trong nhà bảo tàng bây giờ không phải là thực thể. Chuyện đưa tin hiển nhiên là không phải bọn họ làm. Vậy chỉ có thể để đôi giày thêu màu đỏ kia lặng lẽ chạy đến. Sau đó thuần thục mở máy tính lên, đăng ký tài khoản và gửi tin nhắn cho Vệ Uyên. Trong khoảng thời gian này, chúng nó trời mãi không biết trả những sản phẩm của hiện đại hóa như máy tính. Thích nhất là tụ tập uống Coca-Cola, sau đó chơi một vài trò chơi đối kháng. Quỷ nước và quân hồn nhìn chằm chằm vào màn hình. Hai con người giấy đầy chuột. Giày thêu màu đỏ lại thỏa thích nhảy múa trên bàn phím. cho nên đôi khi bạn hoàn toàn không biết được đồng đội của bạn là cái gì. Có thể là một con mèo đen được nuôi trong đạo quan trên núi, cậu có thể là ngay cả mèo cũng không phải. Vệ Uyên giải thích tình huống bất ngờ xảy ra với thiên nữ. Người sau vui vẻ gật đầu nói, vậy cứ đi về trước đã, lần sau lại ra ngoài cũng được. Vệ Uyên gật đầu, lúc cất điện thoại khóe mắt nhìn thoáng có một tin tức được đẩy lên, động tác hơi dừng lại, mà sùi cùi khiến lại nhấn mở lên. Đây là một tin đến từ đại lục mới phía bên kia bờ đại dương. Một nông trường bị cháy rụi, mười mấy người biến thành thây khô, hơn nữa còn bị xếp thành hình vẽ một cách rất cực kỳ quỷ dị và đáng sợ. Nghe nói đã phát hiện hàng ngàn xác côn trùng ở hiện trường, người đều bị chết do lửa thiêu cháy, nhưng khi ướp xác lại phát hiện vết cắn của côn trùng. Suy đoán tình huống ban đầu rất có khả năng là có hơn 1 vạn, thậm chí là trên 10 vạn côn trùng vây quanh con người. Mọi người muốn dùng súng phun lửa để giết côn trùng nhưng lại đốt cháy toàn bộ căn nhà. Trong tình huống bây giờ, bài đăng này tuy rằng có phong cách giật tiêu đề gây sốc, nhưng người viết dường như khá bài bản. Bịa đặt dựng chuyện, nói rằng nông trường này từng là lãnh thổ của người dân da đỏ ở Bắc Mỹ. Sau đó, cả bộ tộc đều bị giết hại. Thánh địa trong rừng rậm bị khai hoang, biến thành vườn tược để trồng trọt. Mà những hình vẽ tạo ra từ tư thế của thi thể cũng mang phong cách thổ dân châu Mỹ. Rất có thể là do những du hồn có vất vưởng ở đại lục mới quay lại để báo thù. Đương nhiên, những phỏng đoán phi thực tế này cũng không được phần lớn mọi người ủng hộ. Nhiều nhất cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi. Đa số mọi người đều có suy nghĩ giống với phỏng đoán của cảnh sát ở đại lục mới. Một là vụ án giết người kiểu hành vi nghệ thuật, vừa cố chấp lại vừa điên cuồng. Sau đó, tin tức thứ hai là một vài đền thờ thần đạo ở Anh. Đảo đột nhiên đóng cửa, từ chối tiếp khách. Nghe nói là đang tu sửa, nhưng lại có lời đồn rằng xung quanh mấy đền thờ thần đạo đều bị phong tỏa. Từ xa đã thấy có lão già mặc đồ âm dương sư tiến vào bên trong đền thờ. Cư dân gần đó cũng phản ánh rằng buổi tối từng nghe thấy tiếng rít gào rất lớn của thú hoang, nhưng lại bị truyền thông ở Anh đảo dùng lý do gấu đen ở vườn bách thú trốn khỏi lồng sắt để đối phó cho qua chuyện. Vẻ mặt của Vệ Uyên có chút nặng nề. Châu Di từng nói với anh, linh khí từ 100 năm trước đã bắt đầu khôi phục lại, mật độ linh khí tăng lên với tốc độ nhanh hơn rất nhiều, khiến cho thần châu luôn có đầy đủ truyền thừa của 2 môn phái Phật đạo, nhưng giờ lại không đủ người. Trong loại tình huống này, các quốc gia khác đương nhiên cũng sẽ gặp phải vấn đề tương tự. Sơn quân thoát được khỏi phong ấn, có phải liên quan đến việc mật độ linh khí tăng lên hay không? Hết tập 23. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo. Người nào không nghe giọng thì em không ngủ được à? Chết thật nhỉ? Chứng tỏ là chị đọc chuyện du ngủ quá đúng không? Chào Hớn Cao, chào Lão Tương, chào Vọng. Yêu cả nhà. Cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Mặc dù là livestream ngày hôm nay nó vắng vẻ như là đường phố Hà Nội ngày Tết vậy. Hôm nay là Tết độc lập đúng không? Cũng khá là vắng, đường phố Hà Nội khá là vắng. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi cũng như là đồng hành cùng với Khủng Long Mẹ trong buổi livestream ngày hôm nay. Và chúc cho mọi người sẽ có một cuối tuần, một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ và an toàn. Chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi livestream tiếp theo nhé. Bye bye cả nhà.